Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 90, sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Thẩm Tinh Dã tận mắt thấy cô rực rỡ đến thế. Trong mắt anh như có những vì sao vụt sáng. Thẩm Mân Thuận theo ánh nhìn của anh mà rơi xuống phía trước. Hứa Dương theo bản năng đứng dậy. Khi thầy Thẩm Mân đi đến hàng ghế đầu, cô thân thiết gọi. Thầy Thẩm, lâu rồi không gặp ạ. Thẩm Mân giang tay ôm cô, ghé tai nói nhỏ. Khi nào rảnh, đến nhà thầy chơi nhé. Cô bông đùa, thầy lúc nào rảnh, em lúc ấy rảnh. Vậy cuối tuần này, vâng ạ. Tách khỏi cái ôm, Thẩm Tinh Dã thu ánh mắt, mỉm cười chào cô, rồi ngồi xuống ghế chéo phía trước Hứa Dương. Cam Tử ở phía sau đưa bình nước ấm. Dương Dương, uống chút nước đi. Cô nhận lấy nhưng không uống. Trong đầu chỉ lo, lỡ uống trôi son thì sao? Chị chưa khát, nữ minh tinh phải luôn giữ trạng thái chỉn chu. Cô lại đưa bình về cho Cam Tử. Đèn trong khán phòng dần hạ, MC lên sân khấu mở màn. Tiết mục đầu là ca múa, đều do các tiểu hoa nổi tiếng trình diễn. Thẩm Tinh Dã không mấy để tâm, lại vô tình bị vài nữ diễn viên khác hiểu nhầm là đại lão tư bản. Ngồi cạnh thầy Thẩm Mân, hào quang càng thêm trồng lớp. Hứa Dương nhận ra những ánh nhìn không thiện chí ấy, nhưng trong lòng lại đang nghĩ, mục đích Thẩm Tinh Dã đến đây chỉ để đi cùng thầy Thẩm. Giữa họ rốt cuộc là quan hệ gì? Cuối cùng cũng đến phần trao giải nam, nữ diễn viên của năm. Màn hình hiện 4 nữ diễn viên, trong đó có Hứa Dương. Cô không tự tin lắm, lần đầu dự liên hoan phim truyền hình sinh viên, lại chẳng có chỗ dựa. Nhưng khi người trao giải sướng tên cô một cách trang trọng, cô sững người trong thoáng chốc. Những nữ diễn viên ngồi quanh chỉ mỉm cười nhạt, không đứng lên ôm chúc mừng. Hứa Dương đứng dậy, kéo tả váy chuẩn bị lên sân khấu thì thầy Thẩm Mân ở hàng đầu bất ngờ bước tới ôm chúc mừng. Ống kính lập tức khóa chặt hai người. Địa vị của Thẩm Mân trong giới khó ai sánh kịp, môn sinh đông đảo, nhân tài lớp lớp. Việc ông đột ngột xuất hiện ở một lễ hội nhỏ thế này, ắt có điều để bàn. Cảm ơn thầy ạ, lên sân khấu đi, mọi người đang nhìn em kia. Hứa Dương buông tay, từ tốn bước lên, tới bậc thang cuối, vì váy quá dài, cô vấp ngã. Váy hồng phấn xòe ra như bông hồng nở trên bậc thềm, chiếc nơ sau lưng khéo ôm lấy vòng eo, tựa món quà bí ẩn được buộc chặt. Lưng trắng mịn thoáng lộ, dù ngã, cô chỉ mất đúng 2 giây để bình tĩnh, đứng dậy gọn gàng, rồi thanh nhã tiến vào tâm điểm sân khấu. Dưới khán đài có một ánh nhìn vẫn dõi theo cô, đầy lo lắng, bồn chồn. Người ấy định đứng lên nhưng thấy cô xử lý ổn thỏa, liền dừng lại. Hứa Dương nhận cúp, đáy mắt kiên định xen chút chát đắng. Cảm ơn những nữ sáng tạo tuyệt vời cùng vào đề cử. Được đề cử đã là sự ghi nhận. Cảm ơn ban tổ chức dành cho tôi vinh dự này. Thành tựu này không chỉ của riêng tôi, mà thuộc về tất cả những ai đã ủng hộ tôi. Xin cảm ơn, cô cúi người chào. Xuống bậc, Cam Tử đã chờ sẵn, chìa tay đỡ, né máy quay thì thầm. Dương Dương, chị đau chỗ nào không? Đi xuyên qua đám đông, ánh đèn rải trên người cô như một nàng tiên nhỏ đang bước đi. Không sao, chỉ hơi đau đầu gối thôi. Cách Thẩm Tinh Dã một bước, cô vẫn không nhìn anh. Có lẽ vì ngại, lễ trao giải mới nửa chừng, hot search đã dồn dập. Nổi bật nhất là tin Hứa Dương trượt bậc thang, nước đối địch còn attack cả thương hiệu váy. Chất vấn vì sao lại mời. Ngồi sao như thế, mặc đồ nhà mình, chiếc váy này đến từ quốc gia F, thương hiệu trăm năm, nổi danh vì nét thanh thoát tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm qua muốn thâm nhập thị trường nội địa, Tổng Giám đốc Khu Hoa Quốc đích danh chọn Hứa Dương làm người first wear cho Cơ Chua Thu 2025. Không ngờ buổi ra mắt lại gặp sự cố, không bận tâm ánh nhìn xung quanh. Hứa Dương ngồi yên đến hết lễ mới đứng dậy rời đi. Vừa bước đã thấy đầu gối nhói đau, cô cau mày nhưng vẫn đi thẳng. Giữa chừng, Cam Tử nhận cuộc gọi. Chị Tinh ạ, vâng, dạ biết rồi, cúp máy, cô vội nói. Dương Dương, mình về ngay, có paparazzi chặn ở cửa, tài xế đang đợi ở cổng sau. Hứa Dương nhịn đau đi nhanh, không may lại chạm mặt, đối ra, đến châm chọc, chắn trước mặt là nữ diễn viên từng cạnh tranh với cô. Vì chỉnh sửa quá tay nên phần má bị xệ, nhìn Hứa Dương cao lãnh lại trong trẻo quyến rũ, cô ta khó chịu đã lâu. Vài đối đầu, lần nào cũng thua, cuối cùng cũng bắt được cơ hội bêu diếu. Hứa Dương, vừa vã xong mà còn tâm trạng ngồi đến hết lễ à, không về sớm khóc cho đỡ tủi sao? Ứng Duy liếc miếng đính lấp lánh nơi khóe mắt của cô. Đáng ghét, lần sau phải bảo stylist dán cho mình. Khóc, không phải sở trường của cô sao? Kẻ thua cuộc, Hứa Dương liếc nhạt, chẳng muốn tốn lời. Tối nay đã lúng túng trước người mình để ý, tâm trạng chạm đáy. Gặp kẻ tự dâng đến gây sự, cô đâu phải mèo bệnh. Ứng Duy không chịu buông. Hừ, ai biết cô và mấy đạo diễn, nhà sản xuất, quan hệ, thế nào? Mấy năm nay phim nào cô cũng vai chính. Hứa Dương thả tà váy, bước sát hơn, giọng trầm mà sắc. Đôi khi tôi thật sự thắc mắc, vì sao một cái miệng chỉ biết xúc xiềm vẫn, bình an, tới bây giờ. Thay vì công kích người khác, chi bằng tự học cách tôn trọng bản thân cho ra hồn. Ứng Duy đỏ bừng mặt, ngay cả Cam Tử bên cạnh cũng kinh ngạc. Đây thật là Hứa Dương, mẹ bỉm FA, nói, khó tin, nhưng nghe, thật hả dạ, cảm xúc tối nay như tàu lượn. Hứa Dương bỗng nổi giận. Ứng Duy, tôi không hiểu cô lấy can đảm ở đâu. Làm ơn đừng cản đường tôi nữa. Tôi sợ phải, rửa mắt, Ứng Duy vuốt má, để dự sự kiện này, cô ta vừa đi, tu sửa, xong, cô ta hất cằm, cô tưởng cô đẹp lắm à, dựng cái mác, tiểu tiên nữ, chẳng thành tiên đâu. Ai mà không biết chuyện nhà cô, Ứng Duy thoáng chột dạ. Hứa Dương nâng khóe môi, biết giờ không thể để đối phương nắm thóp. Cũng như cô vậy, tài khoản marketing đặt cho cô biệt danh, mỹ nhân giao kéo. Hôm nay vào phòng đạo diễn nào, ngày mai bị nhà sản xuất nào, từ chối khéo, chuyện buồn cười ấy ai mà chẳng rõ. Cô nghiêng người định rời đi, chợt thoáng thấy Thẩm Tinh Dã đứng cách vài mét. Vẻ mặt anh rất điềm tĩnh, mím môi không nói. Không rõ vì sao, Hứa Dương lập tức quay người rời khỏi. Cô lúng túng kéo nhẹ khóe môi, nhấc váy rời khỏi hiện trường. Sau lưng còn vẳng tiếng Ứng Duy gào lên. Hứa Dương, cô tưởng cô tốt lành lắm à? Cô tưởng không có tin đồn là chẳng ai biết gì sao? Cách chương.